Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, ta muốn chảm thiên. 3. Tòa kia chân nhân to bằng tiểu ngọc chất pho tượng bỗng nhiên theo linh không giới bên trong bay ra. Ra kinh người uy áp, vô luận bao nhiêu thần thức đều sẽ bị hắn thôn phệ hết. Mà ở cái này Lâu Lan thánh nữ pho tượng trong mắt lại tránh huyễn một chút điểm tinh tinh quang mang. Cái này ngôi sao hào quang cấp đến bạch mạch khí tức chính là cái kia truy kích thiên đạo lực lượng. Biểu diễn không khác nhau chút nào. Bạch mạch sớm đã cảm giác được. Liền tại lúc này xuất ra. Hắn liền muốn nhờ Lâu Lan thánh nữ thân thượng thiên đạo chi ý. Đôi mắt ở giữa tinh mang chi thần. Đến giúp đỡ thành thai chảm thiên tố thể. Tại cái này Lâu Lan thánh nữ treo ở vòng xoáy bên trên. Đôi mắt u nhiên thời khắc. Bạch mạch nắn không gian đạo pháp, mở cái miệng rộng, hướng về kia thánh nữ đôi mắt mãnh liệt khẽ hấp. Nếu như tại phía trước, hắn cái này khẽ hấp, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể đưa đến nhiều đại tác dụng. Nhưng mà lần này hắn cũng đã cảm ngộ đến một chút xíu thiên đạo bên trong sinh cùng tử quy tắc danh. Giới, hơn nữa càng giải khai cái này Lâu Lan thánh nữ pho tượng bên trên khí tức cùng thiên đạo khí tức. Cùng loại. Càng thêm vậy được thần bí tinh vực cùng khổ hải hoang nguyệt lại có cực kỳ cự đại liên lụy. Cho nên mới dám không kiêng nể gì cả như vậy khẽ hấp. Mà theo không gian cổ kinh ngâm sướng. Cái này khẽ hấp lực lượng thẳng đến cái kia Lâu Lan thánh nữ đôi mắt. Mà ở dưới chân vòng xoáy cũng theo bạch mạch cái này khẽ hấp lực lượng. Điên cuồng phun trào. Hai đạo tinh mang phảng phất cách vô số thời không. Đột nhiên xé rách bầu trời đêm. Trực tiếp phá nhập bạch mạch miệng, cái này hai đạo tinh mang, lóe lên liền diệt, nhưng lại nhường cái này Lê Tử Quốc cảnh nội tu sĩ. Chỉ cần là pháp thân bên trên tu sĩ, chớ không cảm động biến hóa, thần sắc cực kỳ kinh hãi. Đây là cái gì khí tức? Này khí tức như hắn hóa anh chi kiếp, nhưng lại thiếu khuyết một cỗ tàn nhẫn ma khí. Những cái này tu sĩ mặc dù cảm giác được khí tức, nhưng lại không cách nào theo bên trong không gian tức khắc hỗn loạn nguyên lực bên trong. Tìm ra khí tức nơi phát ra phương hướng. Tại cái này hai đạo tinh mang mang theo hắc sắc gió lốc nhập thể về sau. Liền sẽ trong đan điền chảm thiên cuốn lên. Chảm thiên tựa hồ là đã vì bạch mạch kiềm chế lại. Thế mà thân thể co rụt lại một sổ sách như tiến hành thổ nạp đồng dạng. Chẳng qua là cái này thổ nạp chi tư. Vì không thể tụ hình. Vì khổ hải cùng tứ tướng pháp thân tinh khí ngưng, nhưng ngoài thân sáu màu vẻ lại tựa hồ như càng thêm sáng tỏ. Rõ ràng, giống như tại hắn trên thân bộ một đạo tròn vòng hình dạng thải hồng. Mà bạch mạch bản thân là giống như có lẽ đã tiến vào cảnh giới nào đó. Hai tay bấm quyết lặp đi lặp lại biến hóa, càng là vận chuyển chảm thiên không ngừng thu nạp, tan rã cái này lục sắc quang mang. Một khi cái này ngũ sắc quang mang tan dã hầu như không còn. Chính là chảm thiên tố thể thành công thời điểm. Cứ như vậy, bạch mạch tại cái này băng tuyết bên trong túp lều. Liên tiếp ngồi ngay ngắn 10 ngày. Tại hắn ngoài thân, cũng đã bên dưới cấm chế. Phàm nhân là không cách nào chứng kiến hắn đầu. Chính là có người tới thăm. Cũng chỉ cho là chủ nhân du lịch. Không tại trong nhà mà thôi. Mà ở trong cấm chế. Bạch mạch cả ngày cảm giác được chính mình phảng phất bị linh lực thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Cái này Lê Tử Quốc phàm nhân cảnh bên trong. Tu sĩ ít, nhất là phàm nhân tụ tập địa phương. Mới khiến cho bạch mạch hóa anh như cá gặp nước. Nhưng mà đến cái thứ 10 ngày bên trên. Lại linh lực tiếp tế không dậy nổi. Vô cùng thiếu thốn đứng lên. Không được, nếu như vậy xuống phía dưới. Hóa anh chắc chắn thất bại. Nhiều nhất cũng liền dừng lại ở cái này đệ nhất giai. Thậm chí đều hội bất ổn. Đây không phải hắn cực hạn. Bạch mạch suy tư liên tục. Cắn răng một cái. Liều. Đem cái kia trên thân nhược thủy chi nguyên. Phân ra một đạo. Tế luyện thành một đoàn hắc quang thủy ảnh. Mình thì phi thân tránh nhập cái này nhược thủy chi nguyên bên trong khổ hải vận chuyển. Sinh mệnh thụ phía trên lơ lửng hoang nguyệt phi ra ngoài thân thể. Cái này hoang nguyệt chính là hắn trên thân thần kỳ nhất bảo vật. Tuyệt đối không thể gọi người hiện. cái này một bay ra ngoài, quả nhiên gây nên cực kỳ cường đại gợn sóng, giống như không gian cũng vì đó rung động, vặn vẹo. Chẳng qua gọi bạch mạch ngoài ý muốn là không có bất luận cái gì không giống nhau khí tức truyền ra ngoại giới. Lại nhìn Hoang Nguyệt, bên trên hắn đồ án lại biến, phía trên 9 chiếc lá cũng đã không gặp, chiếm lấy lại là một chút siêu siêu vẹo vẹo hoa văn. Mỗi một tia đạo văn đều lực thấu thần thức, tại bạch mạch trước mặt giống như năm tháng rằng rạc, mang theo thái sơ tuế nguyệt, phóng thích ra vô cùng vô tận đại đạo. Mà liền tại thời khắc này, bạch mạch trước mặt cái kia Hoang Nguyệt bên trên hỗn tạp đạo văn nhao nhao tại mặt ngoài chảy xuôi, hình thành một tên kỳ quái cái trống chữ. Cái này cái trống chữ giống như là một bức tranh quyển từ ngày che hà, cũng giống một loại tiên cổ đại đạo không cách nào ma diệt, chiếu khắp thế gian thần minh, phảng phất tại hắn trước mặt vừa cất bước chính là vạn năm, một lần chính là ngàn phiên đại đạo. Bạch mạch cảnh giới như nhược không rõ ràng, một bước bước vào, lầu như vậy không vào Hoang Nguyệt, lại phát hiện nơi đây cũng đã biến hóa cực đại. Kinh người nhất chính là cái này bất tử thụ lại có kết xuất một mai trái cây màu trắng. Thật là trời cũng giúp ta. Bạch mạch đôi mắt tinh mang, đem cái này bạch sắc bất tử quả lấy xuống, nhiếp vào trong miệng, vào miệng tan đi. Tức khắc liền có cỗ quá sức nồng đậm nguyên lực điên cuồng tại trong huyết mạch lan tràn ra. Bạch mạch tức khắc ngồi xuống, hai tay pháp quyết tiếp tục đánh ra, hơn nữa nhanh đến không gì sánh kịp. Thể nội cái kia lập lòe lục sắc quang mang chảm thiên, cũng càng là theo hắn dần dần đánh tới thủ thế, mà thân thể bên trên sáu thải quang mang cũng là dần dần mờ nhạt, cuối cùng trong đó toàn bộ làm nhạt. Mà cái kia hắc bạch chi sắc lại có vẻ cực kỳ tỉnh nhãn. Lại nhìn nho nhỏ chảm thiên, thân thể mặc dù như cũ hiện ra hơi mờ bộ dáng, nhưng là đầu, tay chân, thân thể lại đắc ý rõ ràng hóa. Mà hai màu đen trắng hào quang nhưng là hóa thành đen bạch hai đầu tiểu long tại chảm thiên trên. Đầu xoay quanh bay múa, đến giai đoạn sau cùng, chỉ thấy cái này chảm thiên bỗng nhiên có ngưng thực đôi mắt. Chợt vừa mở hợp, liền bắn ra ngũ thải quang mang, siêu một thoáng theo bạch mạch đỉnh đầu bay ra, tại hắn đỉnh đầu bảy tấc chỗ, đỉnh đầu mênh mông, chân đạp huyền hoàng, hiện ra một bộ ước chừng nửa người lớn nhỏ chảm thiên thân thể đến. Đồng dạng chảm thiên tu sĩ chảm thiên, cũng bất quá nắm đấm lớn nhỏ, hơn nữa nhiều nửa một mực ngồi lâu, tối đa cũng chẳng qua nửa thước cao thấp. Mà bạch mạch cái này chảm thiên hướng ra mặt đính bách hội, vậy mà hóa thành nửa người cao thấp, hơn nữa bàn tay giơ cao thương, chân đạp huyền hoàng, rất có mệnh ta ra thiên chi thế. Trong cặp mắt sáu màu quang mang càng hầu như muốn bắn thủng cái này mênh mông không gian. Rất là kỳ dị, cái này nơi nào hay vẫn là chảm thiên, rõ ràng là một cái thoát chảm thiên tu sĩ kỳ dị tu sĩ tồn tại. Bạch mạch mừng rỡ trong lòng, hiện tại cũng đã liên tục phá tan chảm thiên nhị giai, chảm thiên tam giai, còn có được hay không? Giờ phút này bạch mạch mặc dù ngồi nằm, nhưng đôi mắt coi thường phía trước, tu sĩ chảm thiên mấu chốt nhất chỗ, chính là chảm thiên chi hồn, thành hay không? Thành là đại biểu nữ hài sống, không thành là nữ hài chết, chỉ có thể xác cũng không đa dụng, hồn bất diệt. Là nữ hài vĩnh tồn, hồn thành đạo, là vạn vật diệt giết. Cái này không chỉ có quan hệ chảm thiên tu vi, càng quan hệ về sau tu sĩ bước kế tiếp chảm thiên sau tu vi tấn cấp. Dung hồn, đây là thứ tam giai, cửa này dễ dàng nhất. Cái này dung hồn, chính là dung chính mình hồn, mà ở dung hồn quá trình bên trong, càng là cực kỳ mạo hiểm, hơi xảy ra ngoài ý muốn. Liền sẽ khiến cho chính mình hồn cũng sẽ nhận tổn thương rất nặng. Nữ hải người, nhân chi sơ, tiên chi bắt đầu, hóa anh thì làm thành thể. Dung hồn là nhiều một mạng, một khi thành nữ hải, chính là nhiều một cái mạng. Cái này dung hồn, đối với tu sĩ tới nói chẳng qua là đầy đủ không có bên trên nguy hiểm. Nhưng lại độ khó lại là thấp rất nhiều. Nhưng bạch mạch cái này thành nữ hải nhưng lại khác biệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.